có một quy luật rằng nếu đã làm điều gì xấu thì chắc chắn sẽ không nhận được kết cục tốt. Kết cục này có thể đến sớm, cũng có thể tới muộn, nhưng không phải là không đến. Đa số mọi người đều có niềm tin và hạn chế làm việc xấu để tránh gặp tai ương. Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải ai cũng nhận thức được điều này. Hãy đón xem video này để biết câu chuyện mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 2 giờ chiều, ngày 23 tháng 10 năm 2013, tiếng chuông điện thoại reo lên ở trong văn phòng cảnh sát tỉnh Sơn Đông. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ trình báo mình vừa phát hiện một thi thể phụ nữ trên sông Bắc Chi ở thị trấn Thần Hồ. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành phong tỏa điều tra. Theo quan sát ban đầu, người thiệt mạng là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc áo thun dài tay màu trắng, viền cổ và hai cánh tay màu đen, quần jean xanh đậm. Nạn nhân để tóc dài nhuộm vàng, đeo khuyên tai bằng vàng hình bông hoa và dây chuyền mặt quán âm ngọc bích. Phía trên cổ của nạn nhân có hình xăm bông hoa hồng rất lớn. Đầu cô gái được quấn trong một tấm da trải giường. Thi thể trong tình trạng phân hủy mạnh, trương phình và bốc mùi khó chịu. Miệng của chiếc túi dệt được buộc chặt bởi hai dây vải, một màu đỏ, một màu xanh nước biển. Mỗi đầu của hai sợi dây này được bọc bởi lớp nhựa trong suốt. Sau khi quan sát, mọi người suy đoán có thể hai sợi dây trên chính là dây rút quần áo. Thường thì nó sẽ có trong các loại quần áo thun hoặc là áo khoác. Bước đầu xác định đây là một vụ án sát hại người và phi tang xác. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án nên cảnh sát Sơn Đông đã nhanh chóng thành lập một tổ chuyên án. Khi được phát hiện, thi thể được nằm gọn ở trong một chiếc túi dệt đựng thức ăn chăn nuôi màu vàng. Bên trong túi có đặt 3 viên gạch đỏ. Cảnh sát suy đoán hung thủ đã cố tình đặt gạch vào trong để ngăn không cho thi thể nổi lên trên mặt nước, nhưng do không đủ sức nặng, nó vẫn bị nổi lên trên. 3 viên gạch này không mới, nó bị dính lên một ít xi măng giống như là được lấy từ công trình hoặc là ngôi nhà bị tháo dỡ. Sau khi tiến hành đo đạc, tổng khối lượng của 3 viên gạch xấp xỉ là 8 kg. Chiếc túi dệt đựng thức ăn chăn nuôi hơi cũ và bị rách vài chỗ giống như đã qua sử dụng. Trên túi còn in dòng chữ màu đen hơi mờ. Các bác sĩ pháp y cũng rất nhanh chóng đã có mặt tại hiện trường để bắt đầu quá trình khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng 30 tuổi, cao 1m62. Căn cứ vào điều kiện thời tiết và môi trường nước và mức độ trương phình của tử thi, các bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân tử vong vào khoảng 2 đến 3 tuần trước. Hiện tại, gương mặt đã bị biến dạng, các đường nét đã bị phá hủy, không thể nhìn ra. Các đầu ngón tay và ngón chân của nạn nhân có màu tím bầm. Toàn bộ phần da cơ thể chuyển sang màu trắng nhợt, móng tay và móng chân đã bị mềm nhũn và tách ra. Do bị ngâm lâu trong nước, da tay nhăn nheo và có dấu hiệu bong tróc nên cảnh sát không thể trích xuất được dấu vân tay. Nguyên nhân tử vong là bị siết cổ đến ngạt thở, không tìm thấy thuốc mê hoặc chất độc trong cơ thể. Trên người nạn nhân còn có 2 vết thương ở vị trí mắt trái và một vết thương khác là ở khu vực bộ phận sinh dục. Phân tích hình dạng và độ sâu của vết thương, cảnh sát suy đoán hung khí là một vật sắc nhọn. Hai vết thương này cơ bản không thể khiến cho nạn nhân tử vong, tuy nhiên nó thể hiện một điều rằng hung thủ dường như có thù hằn rất sâu đậm với cô gái mới ra tay tại các vị trí hiểm hóc như vậy. Trong bộ phận sinh dục, cảnh sát tìm thấy mẫu tinh dịch còn sót lại. Khả năng cô gái đã quan hệ trước khi bị sát hại. Vì trang sức trên người vẫn còn nguyên nên bước đầu suy đoán đây là một vụ trả thù cá nhân. Theo điều tra của cảnh sát, đoạn sông này được người dân khai thác để nuôi cá. Người dân cho biết lưu vực sông đã được làm sạch cách đây không lâu và nước được xả trở lại vào ngày 6 tháng 10. Có người đã phát hiện túi dệt này tại khu vực khoanh lại để nuôi cá vào ngày 6 tháng 10 nhưng không quan tâm lắm. Bởi vì trên đoạn sông này mọi người thường hay vứt những túi rác xuống nên thời điểm đó người dân cũng chỉ nghĩ là rác thải sinh hoạt nên đã đẩy chiếc túi dệt lên bờ. Khoảng vài ngày trước, một người phụ nữ tên Tiểu Diệu đứng ở trên bờ, ngửi thấy mùi hôi phát ra từ chiếc túi dệt. Tiểu Diệu định mang đi vứt, nhưng khi chạm vào, cảm thấy bên trong khá nặng nên đã đá lại nó xuống đoạn sông. Lần này chiếc túi dệt chứa thi thể nổi lềnh bềnh và mắc kẹt tại khu vực người dân rào lại để nuôi cá. cuối cùng đến ngày hôm nay mới bị phát hiện. Do đoạn sông nơi thi thể được phát hiện được ngăn bởi hai lưới nuôi cá, nên cảnh sát xác định thi thể không phải bị trôi từ phía thượng nguồn. Điều này cũng giúp thu hẹp khu vực điều tra của cảnh sát. Để có thể giải quyết vụ án một cách nhanh chóng thì việc đầu tiên chính là nhận diện thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, khó khăn lúc này chính là gương mặt của cô gái đã bị biến dạng, không ai có thể nhận ra được. Trên người nạn nhân cũng không có giấy tờ nào có liên quan. Cảnh sát đã mở rộng tìm kiếm ở những bụi cây trên bờ gần nơi phát hiện ra thi thể nhưng vẫn không thể tìm thấy manh mối gì. Vì vậy, cảnh sát đã quay lại phân tích những đặc điểm trên người nạn nhân. Trước tiên là về trang phục và trang sức trên người cô gái. Mọi người đánh giá phong cách thời trang của cô gái khá thời thượng và sành điệu. Điều này cho thấy nạn nhân có điều kiện kinh tế tốt. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cảnh sát biết được trang sức trên người cô gái tất cả đều là hàng mỹ ký, hay nói cách khác chính là hàng giá rẻ và kém chất lượng. Thời điểm năm 2013, trào lưu xăm hình không còn quá xa lạ với giới trẻ tại Trung Quốc. Biểu tượng hoa hồng là biểu tượng của những cô gái trẻ có cá tính mạnh mẽ, thích xăm lên mình. Đội điều tra đã tìm đến một số tiệm xăm trong khu vực để tìm hiểu thông tin. Các chủ tiệm xăm cho biết biểu tượng hoa hồng này rất được ưa chuộng, đa số những khách hàng nữ đến đây đều yêu cầu thực hiện hình xăm này. Những tiệm xăm có quy mô vừa và nhỏ nên họ không hề lưu trữ thông tin khách hàng. Chính vì vậy, hầu như không thể cung cấp manh mối hữu ích nào cho cảnh sát. Tuy nhiên, qua cuộc điều tra, cảnh sát cũng biết được đa số khách hàng của họ là những cô gái trẻ làm việc tại các địa điểm giải trí như là quán bar, quán karaoke. Những cô gái làm nghề nghiệp khác cũng có đến đây nhưng số lượng rất ít. Hơn nữa, nếu có xăm hình thì họ có xu hướng xăm những họa tiết nhỏ, nếu cần thiết che thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đội điều tra sau đó đã mở rộng tìm kiếm tại các địa điểm giải trí trong khu vực lân cận, đồng thời đăng tải thông tin về vụ việc, hy vọng có người đến nhận diện thi thể, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Cảnh sát chuyển sang phân tích trang sức và quần áo trên người nạn nhân. Tuy nhiên, theo như được biết, đôi khuyên tai của cô gái là hàng giả, được bày bán tràn lan ở chợ nên không thể phân tích được manh mối nào từ chi tiết này. Một ngày sau khi tin tức được đăng tải, cảnh sát nhận được thông tin từ chủ tiệm xăm tên Viễn Tài. Viễn Tài cho biết tiệm xăm của mình ở thị trấn Đình Xuyên kế bên. Viễn Tài nhìn thấy thông báo về thi thể có xăm hoa hồng trên cổ nên đã tìm đến đây. Tài tiết lộ mình từng xăm hình hoa hồng cho một vị khách tên Nhuận Chi cách đây hơn một tháng. Vị trí hình xăm là ở cổ, khá trùng khớp với nạn nhân trên sông Bắc Chi vừa được tìm thấy. Sau khi xăm hình lần đầu, Nhuận Chi cảm thấy không được ưng ý nên trao đổi qua điện thoại với Viễn Tài, cô mong muốn được sửa lại hình xăm. Theo như lịch hẹn, lẽ ra Nhuận Chi phải đến cửa tiệm để sửa hình xăm vào ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên Chi không đến, Viễn Tài có gọi điện thoại cho cô nhưng không được, từ đó đến nay không thể liên lạc lại được. Tài mô tả Nhuận Chi 29 tuổi, cao khoảng 1m6, da trắng, tóc dài và nhuộm vàng. Cô có phong cách ăn mặc rất thời thượng, đeo nhiều trang sức nên gây ấn tượng rất mạnh. Dựa theo những mô tả của chủ tiệm xăm, cảnh sát cảm thấy hơi nghi ngờ nên đã tiến hành điều tra thông tin về người này. Tuy nhiên, điều gây khó khăn lúc này là chính Viễn Tài cũng không hề biết nơi ở cụ thể của Nhuận Chi. Số điện thoại mà Nhuận Chi liên lạc với Viễn Tài là một sim rác, không thể truy xuất bất cứ thông tin gì. Đội điều tra sau đó đã tìm kiếm danh sách những người có tên Nhuận Chi ở trên địa bàn, nhưng liền nhận ra một bất cập. Thứ nhất, Nhuận Chi là cái tên chưa bao gồm họ. Thứ hai là tại địa bàn thị trấn Đình Xuyên có rất nhiều cái tên trên. Chính vì vậy, không còn cách nào khác, đội điều tra đã tiến hành kiểm tra từng người. Tuy nhiên, điều gây rối đó chính là tất cả những người có tên Nhuận Chi trong phạm vi mà cảnh sát tìm hiểu đều vẫn còn sống. Cũng không có người nào có gương mặt, ngoại hình và hình xăm hoa hồng giống như Viễn Tài từng đề cập trước đó. Đội điều tra đã trở lại tra hỏi chủ tiệm xăm Viễn Tài. Viễn Tài vẫn chắc chắn rằng người mình từng đề cập tới tên là Nhuận Chi. Cô ấy còn chia sẻ với Tài rằng mình ở gần đây. Nếu như lời của Viễn Tài là đúng thì tại sao cảnh sát lại không thể tìm ra đối tượng trên? Lúc này Viễn Tài nhớ ra vào hôm Nhuận Chi đến đây để xăm hình thì có một người đàn ông đến cùng. Người đàn ông đưa cô đến nơi rồi rời đi, sau đó trở lại đón đối phương. Để chứng minh lời khai của mình là thật, Tài đã cho cảnh sát kiểm tra camera giám sát ở cửa tiệm mình vào ngày 20 tháng 9, tức là ngày Nhuận Chi đến để đề nghị xăm hình hoa hồng. Sau khi kiểm tra camera giám sát, mặc dù không thể thu thập được manh mối hữu ích về người có tên Nhuận Chi, nhưng cảnh sát đã ghi nhận được biển số xe ô tô cá nhân của người đàn ông đưa đón Nhuận Chi. Thông tin trên hệ thống cho biết, chủ sở hữu của chiếc xe này là một người có tên Cao Quân Thụy, 35 tuổi, đến từ thị trấn Đình Xuyên. Khi cảnh sát đến nơi, Quân Thụy phủ nhận việc mình có quen biết cô gái tên Nhuận Chi và chưa từng đến tiệm xăm hình bao giờ. Cảnh sát cho rằng lời khai của Cao Quân Thụy rất đáng nghi. Sau đó, họ đã cho Thụy xem đoạn băng ghi hình tại tiệm xăm của Viễn Tài. Thông qua hình ảnh trên video giám sát, Cao Quân Thụy nhìn mãi vẫn nói không quen mặt Nhuận Chi. Tuy nhiên sau đó, Thụy nhận ra người đàn ông đi cùng cô chính là bạn thân của mình, tên Cảnh Nghi. Thụy nhớ lại, vào ngày hôm đó, anh ta có cho Cảnh Nghi mượn xe với lý do là chở gia đình đi du lịch. Không hiểu vì sao Cảnh Nghi lại đi cùng với người phụ nữ trên. Cảnh sát liền hỏi Cao Quân Thụy thông tin chi tiết về Cảnh Nghi. Cao Quân Thụy cho biết Cảnh Nghi 35 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, hiện vẫn đang độc thân. Cảnh Nghi có mối quan hệ nam nữ rất phức tạp, anh ta một lúc qua lại với hai đối tượng phụ nữ. Một là những người phụ nữ giàu có quá chồng, hai là những cô gái trẻ chưa có chồng, làm việc tại các tụ điểm giải trí. Giải thích cụ thể về mối quan hệ bùng binh này đó là Cảnh Nghi sẽ lợi dụng những phu nhân giàu có, bon rút tiền từ họ rồi sử dụng số tiền này để nuôi tình nhân trẻ bên ngoài. Về số lượng những người phụ nữ mà Cảnh Nghi đang quen thì Cao Quân Thụy không thể nào đếm xuể. Đội điều tra liền hỏi Cao Quân Thụy về địa chỉ nhà cụ thể của Cảnh Nghi và đã tìm đến địa chỉ nói trên. Tuy nhiên, không có ai ở nhà. Hàng xóm xung quanh nói rằng đã nhiều ngày nay họ không thấy tung tích của Cảnh Nghi đâu. Cảnh sát liền hỏi Thụy số liên lạc của Nghi. Thụy khai với cảnh sát rằng Nghi có rất nhiều di động cũng như là số điện thoại khác nhau, mục đích là để tránh nhầm lẫn trong lúc liên lạc với các tình nhân của mình. Cao Quân Thụy đã đưa cho cảnh sát những số điện thoại của Cảnh Nghi mà anh ta biết. Cảnh sát đã gọi vào tất cả những số máy trên nhưng không thể liên lạc được với bất cứ số nào. Lúc này, để giúp đỡ quá trình điều tra của cảnh sát, Cao Quân Thụy đã tiết lộ tài khoản mạng xã hội của Cảnh Nghi. Tuy nhiên, tài khoản này cũng không được đặt tên là Cảnh Nghi mà là một nickname khác để dễ dàng chót lọt cho các mối quan hệ của anh ta. Tiến hành kiểm tra các bài viết trên tài khoản của Cảnh Nghi, cảnh sát phát hiện có một bài đăng ảnh Nghi chụp cùng một cô gái trẻ. Chi tiết quan trọng là trên cổ cô gái này có một hình xăm hoa hồng giống hệt như hình xăm trên người nạn nhân. Trong bài đăng có nhắc đến một tài khoản khác có tên là Nhuận Chi. Bên dưới bình luận, tài khoản Nhuận Chi cũng để lại những tương tác rất nhiệt tình. Cảnh sát đã vào trang cá nhân của Nhuận Chi để kiểm tra thì thấy có rất nhiều hình ảnh người này chụp chung với Cảnh Nghi. Tài khoản trên dường như ngày nào cũng đăng trạng thái và bài viết. Tuy nhiên, kể từ ngày 6 tháng 10 thì không thấy đăng tải bất cứ thông tin gì. Thông qua những bức ảnh, cảnh sát phát hiện cô gái trên tay có đeo dây chuyền Quán Âm Ngọc Bích, giống hệt như là dây chuyền được phát hiện trên cổ nạn nhân. Hơn nữa, xét về chiều cao cũng tương đối trùng khớp. Tổng hợp tất cả những chi tiết, bao gồm hình xăm trên cổ, dây chuyền và ngoại hình, cảnh sát rất nghi ngờ cô gái trên chính là nạn nhân. Cảnh sát đã cố gắng phân tích thông tin về cô gái tên Nhuận Chi thông qua các tài khoản bạn bè của cô. Tuy nhiên, số lượng bạn bè được tìm thấy dưới 10 người, đa số những tài khoản này không hoạt động nhiều ngày và nó giống như là tài khoản ảo, rất ít tương tác, do đó không thể tìm thấy được bất cứ manh mối hữu ích nào. Đội điều tra đã chuyển sang hướng điều tra về Cảnh Nghi. Lúc này, cảnh sát cũng trở lại nhà của Cảnh Nghi một lần nữa thì thấy có bố mẹ anh ta đang ở nhà. Bố mẹ Cảnh Nghi là ông Cảnh Vinh và bà Di Nguyệt. Hai ông bà nói căn nhà này là do Cảnh Nghi thuê, ông bà rất ít khi lui tới. Cảnh Vinh tiết lộ đã mất liên lạc với con trai khoảng nửa tháng nay. Hôm nay, chủ nhà đã đến tìm ông bà, yêu cầu quyết toán tiền trọ và dọn dẹp đồ đạc còn lại của Cảnh Nghi trả lại căn nhà cho người khác thuê. Thông qua bố mẹ Nghi, cảnh sát biết được anh ta từng đưa về nhà một cô gái trẻ có hình xăm trên cổ. Cô gái này được Nghi giới thiệu là đang làm việc tại một quán karaoke. Cảnh sát đã cho ông bà xem hình ảnh trên trang cá nhân của Nhuận Chi thì họ xác nhận chính là cô gái này. Với sự cho phép của ông bà Cảnh, đội điều tra đã tiến hành kiểm tra căn phòng ngủ của ngôi nhà thuê. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong tủ đồ của cảnh nghi chỉ còn sót lại một bộ đầm ngủ của nữ. Trong căn phòng, cảnh sát còn phát hiện ra có hai bàn chải đánh răng. Trên giường ngủ, cảnh sát thấy có một nhúm tóc dài màu vàng nghi là của phụ nữ. Đội điều tra đã lấy mẫu tóc trên với lông bàn chải từ hai chiếc bàn chải đánh răng trên về để phân tích. Kết quả phân tích DNA cho thấy mẫu tóc và lông bàn chải đánh răng có DNA của nạn nhân. Điều này có thể kết luận rằng mối quan hệ giữa nạn nhân với cảnh nghi rất thân thiết. Đến thời điểm này, vẫn chưa thể kết luận được cảnh nghi có liên quan đến vụ án hay không. Tuy nhiên, mọi người đều biết được rằng, thông qua cảnh nghi, ít nhất họ sẽ biết được nhiều thông tin về nạn nhân. Chính vì vậy, cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm cảnh nghi. Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được tung tích của cảnh nghi. Cảnh nghi hiện đang sống ở căn biệt thự 3 tầng ở ngoại ô cùng với một người phụ nữ trung niên. Khi thấy mặt cảnh sát, cảnh nghi tỏ ra rất bình tĩnh, không hề có thái độ lo sợ nào. Trong cuộc trò chuyện, cảnh nghi mới biết được thông tin về thi thể nữ trên sông Bắc Chi, thị trấn Thần Hồ. Cảnh nghi xác nhận mình có quen biết với cô gái có tên Nhuận Chi. Tuy nhiên, Nhuận Chi chỉ là nghệ danh trong công việc, tên thật của Nhuận Chi là Tiểu Điền. Tiểu Điền năm nay 29 tuổi, làm việc tại quán karaoke Thiên Kỳ ở thị trấn Thần Hồ, cách nơi phát hiện thi thể không xa. Cái tên Tiểu Điền từ lâu đã không còn được sử dụng bởi vì cô đã quen với nghệ danh Nhuận Chi. Đến cả tài khoản mạng xã hội cũng đặt là Nhuận Chi. Cảnh nghi cũng tiết lộ, cách đây không lâu, anh ta đã đưa Tiểu Điền đến tiệm xăm ở Đình Xuyên, xăm hình bông hoa trên cổ. Ngày hôm đó, cảnh nghi đi xe của người bạn thân Cao Quân Thụy. Đó là lý do vì sao chiếc xe này lại có mặt trong băng hình của video giám sát. Theo chia sẻ của nghi, Tiểu Điền không hề sống tại thị trấn Đình Xuyên mà sống ở gần chỗ làm, tức thị trấn Thần Hồ. Có lẽ cũng chính vì điều này mà trước đó cảnh sát không thể tìm ra cô gái nào có tên Nhuận Chi có hình xăm trên cổ tại thị trấn Đình Xuyên. Cảnh nghi tiết lộ, thời gian trước Tiểu Điền có đến sống chung với anh ta, nhưng gần đây cảnh nghi biết được ngoài mình thì Tiểu Điền còn có mối quan hệ mập mờ với nhiều người đàn ông khác nên đã đề nghị chia tay. Sở dĩ cảnh nghi bí mật cắt đứt liên lạc với mọi người là vì anh ta sợ chồng của nhân tình hiện tại tìm ra được tung tích của mình. Cảnh sát đã tiến hành phân tích DNA của cảnh nghi, kết quả không trùng khớp với mẫu DNA từ tinh dịch phát hiện trong âm đạo của nạn nhân. Điều này không thể khẳng định được cảnh nghi không có liên quan đến sự ra đi của Tiểu Điền, nhưng ít nhất biết được Tiểu Điền có mối quan hệ tình cảm phức tạp giống như cảnh nghi khai. Vì không có bằng chứng chứng minh nghi phạm tội nên cảnh sát chỉ có thể tiếp tục theo dõi hành vi của anh ta. Lúc này, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu thông tin cụ thể, thông tin về nạn nhân Tiểu Điền. Cảnh nghi khai, mình chỉ biết địa chỉ làm việc và địa chỉ nhà của Tiểu Điền ở thị trấn Thần Hồ, chứ không biết rõ về quê hương của Tiểu Điền. Đội điều tra sau đó đã chia làm nhiều nhóm và tiến hành tìm hiểu thông tin về Tiểu Điền. Sau khi biết được nơi làm việc của Tiểu Điền, đó chính là quán karaoke Thiên Kỳ tại thị trấn Thần Hồ, cảnh sát bắt đầu thắc mắc. Rõ ràng, vài ngày trước họ đã đến địa điểm trên để dò hỏi, nhưng tất cả nhân viên ở đây không ai xác nhận việc quen biết một cô gái có hình xăm hoa hồng trên cổ. Sau khi chất vấn từng người, cảnh sát mới biết đó là do chỉ thị của ông chủ. Sở dĩ người chủ quyết định không chịu khai ra điều này chính là vì sợ công tác điều tra sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán. Khi biết tin có một thi thể nữ trên sông Bắc Chi, các nhân viên ở đây đã sớm nhận ra người này chính là Tiểu Điền, đồng nghiệp của họ. Tuy nhiên, do quán karaoke Thiên Kỳ có tổ chức hoạt động mại dâm nên mọi người được yêu cầu khai với cảnh sát là không hề quen biết nạn nhân trên để tránh rắc rối. Thông qua các đồng nghiệp của Tiểu Điền, cảnh sát biết được cô quê ở tỉnh Tứ Xuyên. Tiểu Điền đã có chồng và con gái 6 tuổi, gia đình họ không sống chung với nhau. Tiểu Điền đến Sơn Đông làm việc đã nhiều năm, chồng và con gái sống ở quê. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng không được tốt cho lắm. Thời gian trước, chồng Tiểu Điền là Tử Đạt, vừa mới biết chuyện vợ mình đến Sơn Đông làm tiếp viên tại quán karaoke Thiên Kỳ thì vô cùng tức giận. Tử Đạt đã một lần đến quán karaoke quậy phá, bắt Tiểu Điền phải trở về quê nhà cho bằng được. Tuy nhiên, Tiểu Điền chê cuộc sống thôn quê nghèo khó, cô không quen với công việc nặng nhọc nên nhất quyết không chịu trở về. Cảm thấy không thể chịu được nữa, Tử Đạt đã đề nghị ly hôn, nhưng do bố mẹ khuyên ngăn, anh ta và vợ chỉ mới làm thủ tục ly thân. Họ hy vọng trong giai đoạn này cả hai có thể hàn gắn mối quan hệ. Khi đội điều tra tìm đến quê nhà của Tiểu Điền ở tỉnh Tứ Xuyên thì gia đình cô mới biết chuyện cô đã tử vong. Xét thấy mối quan hệ của Tử Đạt và vợ không được êm ấm nên cảnh sát cũng có nghi ngờ Đạt, bởi vì khó có người đàn ông nào có thể dễ dàng tha thứ cho người vợ bỏ gia đình ra ngoài ngoại tình như vậy. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó cảnh sát biết được Tử Đạt đang làm việc cho một nhà máy của người quen ở Thượng Hải. Theo thông tin từ các đồng nghiệp tại nhà máy, cảnh sát biết được trong một tháng qua Tử Đạt không hề nghỉ làm ngày nào trong tuần. Các ngày chủ nhật nghỉ làm ở trong nhà máy thì Tử Đạt lại đi làm bên ngoài để kiếm thêm. Hơn nữa, từ thành phố Thượng Hải đến thị trấn Thần Hồ, tỉnh Sơn Đông mất rất nhiều giờ đi xe. Không có thông tin nào thể hiện Tử Đạt đi máy bay qua lại hai địa điểm trên nên bước đầu cảnh sát đã loại Tử Đạt ra khỏi diện tình nghi. Trong lúc này, một nhóm cảnh sát đã phát hiện được manh mối khá quan trọng. Theo đó, sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát phát hiện dòng chữ M màu đen in trên túi dệt đựng thi thể chính là số lô sản xuất của chiếc túi này. Chiếc túi này được sản xuất vào ngày 2 tháng 10 năm 2013. Căn cứ vào thông tin ngày sản xuất của bao bì trên, cảnh sát thu hẹp được thời gian tử vong của nạn nhân. Thời gian này phải sau ngày 2 tháng 10. Sau đó, cảnh sát cũng tìm được nơi sản xuất loại bao bì này là một nhà máy thức ăn chăn nuôi có tên Lâm Truy. Nhà máy này sản xuất và gửi thành phẩm đi hàng ngày. Điểm phân phối là một số các đại lý trong vùng. Đội điều tra bắt đầu kiểm tra về thông tin các địa điểm phân phối kể từ ngày 2 tháng 10. Sau khi thu thập được thông tin, cảnh sát đã đến kiểm tra từng nơi một nhưng vẫn không có kết quả. Trong lúc này, một nhóm cảnh sát đã thu thập được chi tiết mới. Cảnh sát đã phát hiện ra tại nhà một người đàn ông họ Cao có rất nhiều túi dệt màu vàng cùng số lô sản xuất với chiếc túi dệt đựng thi thể. Hỏi ra mới biết, Cao thừa dưỡng làm nghề thu gom phế liệu. Chính vì vậy, sân nhà ông ta chỉ toàn là phế liệu và những chiếc túi dệt đã qua sử dụng giống như vậy. Kiểm tra nhà Cao thừa dưỡng, cảnh sát cũng tìm thấy những viên gạch bỏ không màu đỏ đằng sau nhà. Liệu rằng đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Cảnh sát không cho rằng điều này là trùng hợp nên bắt đầu nghi ngờ Cao thừa dưỡng. Tiến hành tìm hiểu về dưỡng thì biết được ông ta sống một mình, hàng ngày mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu. Dưỡng được đánh giá là khá hiền lành, rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ông suốt ngày chỉ quanh quẩn thu gom phế liệu trong thôn, rất ít khi ra khỏi thôn, huống chi là đến những nơi phức tạp như quán karaoke trên thị trấn. Sau khi kiểm tra những viên gạch bỏ không trong nhà Cao thừa dưỡng, cảnh sát xác định được gạch trong nhà dưỡng và gạch trong túi đựng thi thể hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, những chiếc túi dệt kim màu vàng này ông thu gom tại một trang trại heo vào ngày 10 tháng 10. Trong khi đó, có người đã phát hiện túi dệt đựng thi thể từ ngày 6 tháng 10 nhưng không kiểm tra. Những chứng cứ này dường như đã dập tan mọi nghi ngờ của cảnh sát về Cao thừa dưỡng. Mặc dù vẫn chưa tìm được nghi phạm, nhưng ít nhất cảnh sát vẫn biết được nghi phạm cũng chỉ đâu đó gần khu vực trên. Trong lúc này, một người đồng nghiệp của Tiểu Điền tại quán karaoke Thiên Kỳ cho biết, cô vừa phát hiện trong ngăn đồ cá nhân của Tiểu Điền có một cuốn nhật ký. Sau khi cảnh sát kiểm tra cuốn nhật ký thì phát hiện ra rất nhiều manh mối hữu ích. Tại một trang giấy có tiêu đề là lịch hẹn hò. Đồng nghiệp xác nhận cuốn sổ này là của Tiểu Điền và nét chữ trong đó cũng là của cô. Nội dung của lịch hẹn hò không phải là sẽ hẹn hò vào một ngày rảnh nào đó giống như mọi người nghĩ, mà là lịch hẹn hò với từng người, từng thứ trong tuần. Thông tin này không khiến đội điều tra ngạc nhiên cho lắm, bởi vì theo như cảnh nghi từng chia sẻ trước đó, Tiểu Điền thật sự dây dưa với rất nhiều người đàn ông cùng một lúc. Trong lịch hẹn hò, Tiểu Điền có ghi hai cái tên, một là cảnh nghi, hai là Vương Trấn Hào. Lịch hẹn hò này dành cho tháng 10. Trong những ngày đầu tháng 10, cảnh sát thấy Điền có chia lịch cho cảnh nghi và cả Vương Trấn Hào. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 5 tháng 10, không thấy ghi thêm gì nữa. Đội điều tra ngay lập tức tìm hiểu cái tên Vương Trấn Hào. Kết quả, đây là một cái tên thật. Quan trọng hơn là Vương Trấn Hào Vương Trấn Hào sống rất gần đây. Trong lúc điều tra về Vương Trấn Hào, cảnh sát đồng thời tìm đến căn nhà thuê của Tiểu Điền để kiểm tra. Cuối cùng phát hiện trên đầu giường có rất nhiều mẫu tóc ngắn dài lộn xộn. Giường của cô bị thiếu mất ga giường, rất có thể chiếc ga bị mất chính là chiếc mà hung thủ đã quấn vào nạn nhân giống như hiện trạng tại hiện trường. Trên giường có một số dấu máu khô được xác định là của nạn nhân. Căn nhà trong trạng thái rất lộn xộn, dưới sàn có dụng cụ rũa móng tay loại có đầu nhọn, cũng dính vết máu khô của nạn nhân. Cảnh sát suy đoán rất có khả năng chiếc rũa này chính là dụng cụ gây ra vết thương trên mắt và bộ phận sinh dục của nạn nhân. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều dấu vân tay từ chiếc gương nhà tắm. Ngoài dấu vân tay của Tiểu Điền còn có một dấu vân tay khác, nghi là của nghi phạm để lại. Họ nhập dấu vân tay vào cơ sở dữ liệu DNA nhưng không tìm thấy kết quả trùng khớp. Hàng xóm gần nhà cho biết Tiểu Điền thường dắt về một người đàn ông trông lớn tuổi hơn cô. Người này có phong thái rất chững chạc, nhìn sơ qua thì đoán được anh ta rất giàu có. Sau khi cảnh sát đưa hình của Vương Trấn Hào cho người hàng xóm xem thì người này liền nhận ra Hào chính là nhân tình hay lui tới nhà Tiểu Điền. Vương Trấn Hào có một chiếc ô tô, cảnh sát đã theo dõi hành trình lái xe của anh ta vào một tháng trở lại đây. Cuối cùng, qua hình ảnh ghi lại trên camera gần nhà Tiểu Điền, cảnh sát phát hiện vào buổi tối ngày 5 tháng 10, Điền và Hào đi chung xe. Cả hai bước xuống xe và tiến về căn nhà thuê của Tiểu Điền. Không lâu sau, có một người phụ nữ đi taxi đến và cùng Vương Trấn Hào khiêng một vật thể bỏ lên xe. Vật thể này được đánh giá là rất giống túi dệt đựng thi thể rồi rời đi. Người phụ nữ trên được cảnh sát xác định chính là Tôn Nữ Bình, vợ của Vương Trấn Hào. Rất nhanh chóng, đội điều tra đã triệu tập hai đối tượng trên để thẩm vấn. Đối diện với cơ quan điều tra, cả hai chối rằng mình không quen biết Tiểu Điền là ai. Nhưng sau khi cảnh sát nói muốn phân tích DNA thì cả hai bắt đầu run rẩy. Kết quả phân tích DNA cho thấy mẫu tinh dịch trên người nạn nhân thuộc về Vương Trấn Hào, dấu vân tay trên gương cũng thuộc về Hào. Sau khi được cho xem đoạn video giám sát, cả hai hết đường chối cãi nên đã nhận tội. Vương Trấn Hào cho biết mình là một doanh nhân giàu có trong vùng. Trong một lần đi chơi trong quán karaoke Thiên Kỳ cùng nhóm bạn vào cuối năm 2012, hắn ta đã gặp Tiểu Điền. Trấn Hào nhanh chóng bị vẻ đẹp sắc sảo của cô thu hút, hai người lén lút qua lại với nhau. Tiểu Điền thường dắt nhân tình về nhà ngủ chung, mối quan hệ thân thiết như vợ chồng trong một thời gian dài. Nhưng sự thật cuối cùng cũng bị phanh phui. Một ngày, vợ Hào đã vô tình phát hiện chuyện động trời này. Khi biết vợ của nhân tình phát hiện, Tiểu Điền không những không sợ mà liên tục thúc giục Vương Trấn Hào bỏ vợ theo mình. Ban đầu, Vương Trấn Hào định nghe lời nhân tình bỏ vợ, nhưng hắn ta không đành. Cứ như thế, cả hai tiếp tục dây dưa với nhau. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như Vương Trấn Hào không vô tình phát hiện Tiểu Điền không thật lòng. Trong lúc quen mình, còn mập mờ với người đàn ông khác, sở dĩ Hào biết chuyện này là vì có lần Tiểu Điền soạn tin nhắn nói lời yêu thương và gửi nhầm đối tượng. Mặc dù bản thân Hào không chung thủy, thế nhưng hắn ta ghét nhất là loại đàn bà không chung thủy nên bắt đầu có ý định xấu với Tiểu Điền. Vào buổi tối ngày 5 tháng 10, trong lúc cả hai đang quan hệ thì điện thoại của Tiểu Điền ngay cạnh giường reo lên. Khi quan sát, Vương Trấn Hào nhìn thấy hiển thị tên người tình thứ ba. Hào vặn hỏi, nhưng Tiểu Điền chỉ cho đó là bạn, cô ta đặt biệt danh như vậy cho vui mà thôi. Vương Trấn Hào vốn dĩ không thấy đó là niềm vui. Trong lúc điên tiết, hắn ta đã dùng tay bóp cổ đối phương đến khi cô tắt thở. Sau khi sát hại Tiểu Điền, Vương Trấn Hào đã gọi cho vợ, yêu cầu cô mang túi dệt và một số vật dụng khác để phi tang thi thể trong đêm khuya. Vợ Hào vốn rất yêu chồng nên có thể làm tất cả mọi chuyện vì hắn. Cả hai cùng nhau cho thi thể lên xe và chọn một đoạn sông Bắc Chi để vứt. Sở dĩ mối quan hệ giữa Tiểu Điền và gia đình không tốt, họ không thường xuyên liên lạc với nhau nên không biết được sự biến mất của Tiểu Điền. Đồng nghiệp thì có nghi ngờ về sự biến mất của cô, nhưng ngoài công việc của mình, họ không muốn dính líu đến việc của những người khác nên cố lờ đi. Còn về chủ căn nhà thuê và hàng xóm, biết Tiểu Điền làm việc tại một nơi phức tạp, cô vẫn thường không về nhà trong một khoảng thời gian dài giống như vậy nên không có ai nghi ngờ gì. Hơn nữa, trong thời gian Tiểu Điền biến mất, Vương Trấn Hào có gửi tiền nhà thay Điền. Hắn ta nói với chủ trọ là Điền có việc về quê một thời gian, sẽ trở lại sớm. Vụ án ngày hôm nay cho thấy việc không chung thủy, việc xen vào phá hoại hạnh phúc của người khác đã khiến cho nạn nhân gặp tai ương, cuối cùng là mất đi mạng sống. Còn về hung thủ, một người không chung thủy nhưng lại có suy nghĩ muốn người khác chung thủy với mình là điều khá vô lý. Người vợ biết chồng làm chuyện xấu nhưng vẫn hùa theo, cuối cùng trở thành đồng phạm của kẻ sát nhân. Các bạn thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.